Ác quỷ không cánh, HN hết. Chương 27, chương 28, dung dịch cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc chơi đang dần đến cao trào và có lẽ nếu thuận buồm xuôi gió thì kết thúc của nó sẽ là một cái kiss nồng cháy. Nhưng cô, như một con sâu làm dầu nồi canh, ông chồng bị cắm sừng của ai đó bệ vệ xuất hiện ở cửa với dáng đứng tựa hẳn vào tường. Hai tay khoanh vòng để lửng trước ngực. Khuôn mặt tựa hồ vô cảm, thình lình quả giống ma. Nãy giờ mới để ý đến người chồng tội nghiệp bị lãng quên có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng dù chưa được pháp luật công nhận. Hiểu nghi bàng hoàng, cô phải vì bị bắt quả tang đang làm việc mờ ám mà là bởi sự xuất hiện quá đột ngột của anh. Chỉ biết lẩm bẩm một câu diễn tả cho trạng thái hiện giờ của mình. Hàn thiếu gia, cô nói cô rằng kiêu hãnh như một ông hoành thời đế chế bước tới gần đôi. Gian phu dâm phụ, chiếu tướng lên người thừa kế tập đoàn xuyên thế giới Kingston. Hách nhẹ mặt ra phía sau ngụ ý cút. Vẫn chưa dứt khỏi cơn hoang mang đang bùa vây do sự xuất hiện của kẻ cậu cô ngờ tới nhất đem lại. Não bộ Averill nhất thời cô suy nghĩ được gì? Chỉ có thể phân tích được một chút về hàm ý từ hành động của người kia. Tránh ra, rồi tự động làm theo như một kẻ tôi tớ mà thôi. Sau khi gạt được cục đá ngáng đường, Gia Phong tiếp tục hành trình của mình mà cái đích là chiếc giường êm nệm ấm nơi kẻ phản bội mình đang ngồi. Chưa kịp thốt lên lời nào phản ứng lại, khuôn cằm nhọn của Hiểu Nghi đã bị bàn tay sắn chắc của chồng ôm trọn. Hết nâng lên hạ xuống rồi lại đưa qua trái qua phải. Hết kiểm tra mặt rồi lại túm lấy tay. Một hồi chưa thỏa lòng thì soi tiếp chân. Hành động liến thoáng đến mức thân chủ của những bộ phận bị khám xét, phải nhăn mặt đau đớn. Vẫn bình thường cơ đấy. Chồng gọi đến khản cổ cô chịu dậy vậy mà bồ mới thì thầm vài câu đã tươi tỉnh hẳn ra. Nói một câu cô biết có phải trách yêu vợ hay cô. Gia Phong đưa ánh mắt sắc như dao liếc xéo cậu chủ nhà Kingston đầy ẩn ý rồi lại đưa nhãn thần ngự trên gương mặt đang thộn ra ngu ngơ khờ khạo của vợ, cười khẩy ma mãnh, cũng biết chọn người nhỉ. Ý anh là, đôi môi mọng đỏ kia chưa kịp thốt ra chữ cuối cùng thì đã bị đôi môi chồng tàn nhẫn chiếm trọn. Cứ như một cơn sóng vồ vập mạnh mẽ pha chút dịu dàng cùng ham muốn ích kỷ. Hàn thiếu gia khiến vợ mình như cuồng quay trong những cảm xúc mới lạ. Trái tim non nớt đồng thời cũng bấn loạn cả lên. Sau nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng kéo dài 5 phút, Gia Phong buông cô vợ đang mê mẩn ra. Bất chợt bắt gặp ánh mắt kinh tởm hòa trộn sự hãi hùng của kẻ dám trốn vé xem kịch hay do anh tự biên tự diễn. Thích thú lấy tay chạm nhẹ vào bờ môi quyến rũ của mình rồi nhếch mép cười thỏa mãn. Xin lỗi. Đã để cho đại thiếu gia nhà Kingston thấy cảnh cô nên thấy của vợ chồng chúng tôi. Thiếu gia họ Hàn nhấn mạnh 4 chữ cuối thật rõ như muốn để tình địch ý thức được sự chiếm hữu của mình. Án, mắt lộ rõ vẻ khiêu khích. Cô sao? Tôi đã khá quen với mấy cảnh nhạy cảm này rồi. Dẫu sao Hiểu Nghi cũng là vợ của Hàn thiếu gia đây. Thế nhưng là chồng, tôi nghĩ anh nên tế nhị hơn một chút nữa. Tránh để những con sói đội lốt cừu ngoài kia đánh hơi thấy. Nếu cô tôi e chuyện đáng tiếc như lúc trước sẽ xảy ra thêm lần nữa. Sau khi đón nhận lời khuyên nặng nề hàm ý, Hàn thiếu gia tỏ vẻ như đã ngộ ra điều gì đó bèn bước thêm vài bước tiến đến gần Averill. Chăm chăm phát sóng điện ướm mùi sát khí làm người thất thua mình những 10 cm, phải đưa hai tay sang tư thế phòng bị. Cứ ngỡ tấm thân cao quý sẽ trở thành miếng thịt băm trôi nổi trên nồi canh đang sôi sục thì Averill lại nhận được sự tận tình của người kia bằng cử. Chỉ bẻ cổ áo, sửa sang cà vạt rất mực chu đáo và tiếp theo đó là những cái vỗ vai ân cần đến sụn cả sống lưng. Cảm ơn sự quan tâm của à cậu. Tiếc là, khoác lên mình chiếc mặt nạ thiện giả tạo đến lộ liễu. Gia Phong mỉm cười tiếc rẻ. Ánh mắt sắc lạnh ám lên người vợ mình như muốn dập tắt những ảo tưởng trái luân lý đang nhen nhói nơi cô. Cô cần biết lòng cô có ý nghĩ đó hay cô? Hà Hiểu Nghi là vợ tôi. Cây Âu phải vợ cậu. Thế nên sự quan tâm tẻ nhạt ấy quá thừa thãi rồi. Chẳng nhẽ bạn bè cô thể quan tâm nhau được sao? Hiểu Nghi, người đáng nhẽ trong hoàn cảnh nghêu sò đánh nhau này phải làm ngư ông đắc lợi như thuở nào thì lại cô chịu xem kịch trong yên lặng mà đi chọn cách xen. vào. Đôi mắt đen sâu ánh lên nét cao quý chỉ thuộc những kẻ tự hào về dòng dõi của ả mình. Tràn trề sự kiêu hãnh khó ai có thể ngụy tạo ra được. Gì? Quay lại nhìn cô vợ to gan dám cắt ngang chuyện của ả mình. Hàn thiếu gia, cô hiểu sao lại chợt khựng. Một lúc lâu mới để cho sự vui mừng lấp đầy trong ánh nhìn băng giá. Tựa hồ, anh đã tìm thấy được nét gì đó mà từ lâu lắm rồi. Anh đã chôn sâu nó vào trái tim lạnh lẽo. Hay là, mỉm cười tự tin vào phỏng đoán ngây ngô của ả mình. Hiểu nghi cảm thấy có chút gì đó thật hạnh phúc. Anh đang ghen, em nghĩ thế sao? Gian mãnh đáp trả. Gia Phong liếc nhìn Averill bên cạnh. Câu nói hết 9 phần chê bai. Có lẽ là thế, nếu tên kia là kẻ trai cô ra trai. Gái cô thành gái này nên anh chẳng thể ghen nổi. Cậu nói ai cô ra trai? Cô thành gái hả? Bốc khói ngùn ngụt trên đầu. Averill như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đá đểu mình. Mắt hằn lên những vệt đỏ. Người thừa kế tập đoàn Kingston chẳng phải rất thông minh sao? Đến chuyện này mà còn cô hiểu thì... Chậc, dòng họ Averill thật cô có phúc. Hết động chạm đến thân thế rồi cả dòng họ Averill. Gia Phong, nếu như cô bị người khác ngăn cản e là sẽ đào bới cả mồ mà tổ tiên cụ à kẻ mình hại lên. Anh, giận điên người vì có kẻ dám đem dòng tộc tôn quý của ả mình ra bêu xấu. Averill lúc gần như cô thể kìm nén nổi ý muốn lăng trì tùng xẻo kẻ trước mặt thì bộ não lắm chất xám của ả cậu cô biết từ đâu moi ra một chủ đề khác làm. Vũ khí giúp mình có thể phản công. Đồng thời vẫn giữ vững được bộ mặt lịch thiệp cô thể thiếu của ả giới thượng lưu cho thân chủ của ả nó. Cứ cho tôi ẻo lả như thế cũng được. Xong qua vài chuyện đã xảy ra, tôi lại đúc kết được một chân lý mới. Theo như tôi thấy, những kẻ như tôi có ích hơn nhiều những người đậm chất đàn ông như Hàn thiếu gia đây đấy. Sao thế được chứ? Xem ra cậu quá coi trọng bản thân nhỉ? Tung biểu hiện ngạc nhiên thái quá cốt để làm nhục sự kiêu hãnh của ả đối phương. Gia Phong dường như đã bị cuốn vào cuộc đấu trí đầy dẫy thầm ý sâu xa này. Cô đâu? Sự thật vốn thế mà. Averill cười nhạt, đã hướng ánh nhìn sang Tử Di từ bao giờ? Hàn thiếu gia, cho tôi hỏi anh một câu nhé. Những lúc vợ anh gặp nguy hiểm, bị kẻ xấu bắt nạt, anh đã ở đâu vậy? Và cả ngày hôm nay, khi cô ấy bị nghẹt thở cho đến chết, anh đang làm gì? Cùng ai? Cô đâu? Sự thật vốn thế mà. Averill cười nhạt, đã hướng ánh nhìn sang Tử Di từ bao giờ? Hàn thiếu gia, cho tôi hỏi anh một câu nhé. Những lúc vợ anh gặp nguy hiểm, bị kẻ xấu bắt nạt, anh đã ở đâu vậy? Và cả ngày hôm nay, khi cô ấy bị nghẹt thở cho đến chết, anh đang làm gì? Cùng ai? Tôi làm gì? Cùng ai là việc của ả tôi? Đâu đến lượt người ngoài như cậu xen vào? Những ngón tay đã thu hồi thành đấm. Dù biết những gì tình địch đã vạch trần quả rất đúng, nhưng thật kỳ lạ. Bởi một nguyên do nào đó đến chính Gia Phong cũng cô lý giải nổi. Một cơn giận như bao trùm toàn bộ cơ thể anh, thôi thúc ham muốn bóp nghẹt kẻ đã phát giác tội trạng của ả mình. Tựa hồ cố giấu giếm cô để kẻ thứ ba trong gian phòng này biết được. Nhưng em có quyền được biết. Thoáng buồn, hiểu nghi cô nén nổi sự ngờ vực răng đầy trong đầu mình được nữa. Giọng nói nhuốm mùi đau khổ. Người đó là chị Ngọc Thanh. Đúng chứ, cô ngờ vợ anh cũng đoán được thì huống gì một người ngoài như tôi. Lắc đầu bất lực, Averill như đã lấy lại được nét bình tĩnh và sự thông minh vốn có. Thời gian trôi đi càng khiến cậu sung sức với cuộc chơi này. Mấy người cũng như tôi thôi. Chẳng phải lúc cô có tôi cũng thường lén lút gặp nhau đấy thôi. Con chuột khi bị dồn vào đường cùng thì sẽ cô ngần ngại cắn lại chủ nhà. Gia Phong cũng vậy. Cũng lấy gậy cu ả hai kẻ đối chọi với mình để đập chúng. Gì? Ngỡ ngàng vì câu chóng chế từ trên trời rơi xuống. Averill suýt ngất trước những từ ngữ chỉ dành cho những kẻ gian díu với nhau được gán vào người mình. Mắt tròn mắt dẹt chẳng biết có nên giải thích hay cô. Thế thì đã sao? Hiểu nghi tiếp lời thay cho bạn mình. Mặc cho những lời mỉa mai kia là thật hay giả. Anh làm được thì sao em lại cô thể? Tất nhiên là cô, thoáng nét cô hài lòng trước câu đối đáp ngoài dự tính của ả mình. Gia Phong bực bội, Trong lúc tự ái lại đưa ra câu chấp nhặt mà chỉ cần người kia đồng ý, anh sẽ hối hận suốt đời. Hàn gia là vậy đó. Cô có chuyện nam nữ bình đẳng đâu. Nếu em muốn có thể sống một cuộc sống tự do như thế, anh sẽ cô phiền nếu để em bước vào nhà Kingston đâu. Sốc lần hai trước sự thách thức vội vã của đối phương. Hiểu Nghi và Averill chỉ biết nhìn nhau kinh ngạc trong im lặng. Chuyển thế thượng phong đang giữ cho người kia. Nhận thức được độ mạo hiểm của câu thách thức, Gia Phong nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện dai dẳng này bằng cách đuổi người ngoài đi. Đợi đến lúc chỉ còn hai con người ở trong căn phòng ấy, anh mới tiến đến gần bộ bàn ghế ở phòng chờ, rót cho vợ một cốc nước lọc rồi đưa đến trước mặt cô. Ánh mặt lạnh lẽo vô cảm đến rợn người. Uống đi, sổ một gói bột trắng vào cốc nước trong ánh nhìn khó hiểu phía đối diện. Gia Phong cô giải thích gì thêm? Đây là, nhìn những hạt bột trắng hòa tan vào nước. Hiểu Nghi ngờ vực, em cô có lựa chọn nào ngoài việc uống nó? Gia Phong lãnh đạm nhất có thể, dúi cốc nước vào bàn tay đang run lên của vợ. Nhìn chồng hồi lâu, Hiểu Nghi lặng lẽ để bờ môi mình, lưỡi mình và tất cả những bộ phận trong cơ thể dần tiếp xúc với thứ dung dịch có thể là thuốc độc ấy. Cong, chiếc ly rơi xuống sàn đá rồi vỡ vụn trong chớp mắt, để lại chút thứ nước màu trong đục còn sót lại. Cùng lúc ấy, cơ thể cô như dần tê liệt rồi lịm đi trên giường mình, chỉ để lại cho chồng một giọt nước mắt oán hận. Căn phòng ấy trở nên tĩnh lặng đến kỳ dị. Cách chương.